Lĩnh Nam Ký, chương 71, Ban Giám Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát, Mã Phỏng thấy chiến cơ tới liền múa thương vùng lên, cùng với Phùng Chí tạo thành hai mũi tiến công, lao thẳng về phía trung tâm phản quân đang bị rối loạn tơi bời sau trận mưa tên kinh khủng. Chúng đi đến đâu, quân Nam bị bẻ giặt ra đến đó. Sau lưng chúng, Ban Siêu nhìn thấy thế cục rốt cuộc cũng đã xoay vần theo ý mình mới nhẹ nhàng thở dài, bàn tay trắng nõn vốn đang nắm thật chặt nhẹ nhàng buông lỏng, để lộ ra từng dấu móng hằn sâu vào da thịt. May mà giám quân chuẩn bị chu đáo, kéo đến kịp thời, không thì hỏng mất bao nhiêu kế hoạch của đại soái. Sau lưng y, hai tên võ tướng trầm giọng nói. Ban Siêu nghe vậy lắc đầu cười bảo, Đồng, Mã hai vị đô úy quá đề cao Siêu, Siêu chỉ làm theo những gì đại soái chỉ dẫn. Với lại dù không có Siêu, đại soái vẫn sẽ có những bước chuẩn bị khác. Đồng Hân liền lắc đầu nói, giám quân không cần khiêm tốn quá, không nhờ ngài thì chúng ta không để ý tới địa hình này, nếu để chúng nghỉ ngơi chỉnh đốn kịp thời xây dựng công sự vững chắc thì chúng ta khó lòng nhanh chóng tấn công chúng được nữa. Vị trí này của chúng quả thật hiểm trở, dễ thủ khó công, lúc nãy mà vội vàng công lấy cũng khó lòng tránh khỏi tổn thất nặng nề. Mã Y thở dài bổ sung, hai tên vừa nói vừa nhìn thiếu niên ở trước mặt. Bọn chúng tuy thân chỉ mang tước đô úy, nhưng lại trực thuộc thân vệ của Mã Việt, ngày ngày bên cạnh y như chân với tay, hết sức có tiếng nói trong quân. Ngay cả đám Mã Phỏng, Vương Quảng, Lý Bá gặp chúng cũng phải kính cẩn xưng hô một tiếng. Tướng quân, không dám có chút nào cậy mặt làm càn. Do đó việc hai tên này đi theo Ban Siêu có ý nghĩa không hề tầm thường, nó thể hiện sự tán dương của Mã Việt dành cho tên giám quân trẻ tuổi. Lâu năm chinh chiến bên cạnh vị tướng soái bậc nhất Đại Hán, tầm mắt cùng kinh nghiệm của hai tên đô úy, Đồng Hân, Mã Y đã không phải thứ lính mới như Mã Phỏng, Lưu An có thể so sánh. Sau đó Mã đô úy lại nhìn Ban Siêu hỏi, giám quân, vì sao lúc nãy chúng ta không mặc kệ chúng, trực tiếp tiến thẳng đến cổng trại phản quân, dựng chướng ngại, cắt đứt đường lui như kế hoạch ban đầu. Ban Siêu lắc đầu chỉ con đường phía trước nói, hai vị, địa hình nơi đây dường như không đơn giản. Đường núi gập ghềnh khó lòng hành quân dàn trải, chỉ có duy nhất con đường phản quân đang thủ trước mặt chúng ta thích hợp cho đại quân bôn tàu. Y nói tiếp, con đường kia lại uốn cong gấp khúc khó dò. Siêu e rằng nó cất giấu huyền cơ, không dễ dàng bằng phẳng như hồi trước khi tấn công mà chúng ta nhìn thấy. Dương Mân nghe thế liền giật mình thốt lên, giám quân quả nhiên tính toán như thần, quả thật đó là một hiểm đạo, nó đi được hơn 2 dặm sẽ đột nhiên biến đổi ôm sát vào ngọn đồi phía trước. Một bên dốc đứng, một bên đồi, hết sức khó đi lại nằm ngay dưới tầm mắt của phản quân. E rằng quân ta chưa đi bao lâu đã phải chịu mai phục từ chúng. Hít, hai tên đô úy nghe gã hàng tướng nói mà sống lưng lạnh toát, trong lòng không khỏi run sợ. Bọn chúng không cần nghĩ cũng hiểu số phận quân mình sẽ ra sao nếu bị phản tặc mai phục như vậy. Chúng nhìn nhau, vừa cảm thấy bất ngờ, vừa khâm phục tên giám quân trẻ tuổi có ánh mắt chu đáo. Ta có cảm giác, đây mới thực sự là lý do ả kia chọn nơi này làm chỗ đóng quân. Quả nhiên có cạm bẫy. May mà nhờ giám quân đưa ra kế sách giả viện binh, qua đó vừa gây bất ngờ cho tặc vừa hạn chế thấp nhất tổn thất quân ta phải chịu. Mã Y nhìn Ban Siêu không ngừng tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Siêu nghe hắn khen, vội chắp tay cúi đầu, khiêm tốn nói. Chỉ là kế mọn thôi, may mà giờ thành công một phần cũng là do mọi người đồng lòng giúp sức rất nhiều. Sau đó, y chăm chú nhìn vào tình hình chiến trận trước mặt để nhằm làm ra điều chỉnh kịp thời. Ở trên tuyến đầu, Mã Phỏng vừa vung thương, vừa nhớ lại lúc tên nhóc con giám quân vừa dõng dạc nói, vừa móc tấm hổ phù đại diện cho phụ thân hắn ra điều động chính bản thân mình, mặt mũi hắn không khỏi có chút ấm ức. Ban Siêu tuy dùng lời lẽ hết sức huyền chuyển để kêu gọi, nhưng lại dùng hành động quyết liệt ép các tướng tham gia vào kế hoạch điên rồ của mình, bất kỳ ai nhìn hắn đưa tấm lệnh phù ra đều hiểu trái lệnh hắn chính là tử tội. Quyết tâm, lá gan cùng tài năng của tên giám quân đã không phải ai cũng có thể bì kịp. Đại Hán ta lại có một tướng soái tài năng ra đời. Đồng Hân nhìn theo bóng lưng tên giám quân trẻ tuổi đang ngưỡng cổ nhìn chiến trường, không tiếc lời khen tặng. Bên cạnh hắn, Mã Y khẽ gật đầu xác nhận, tuổi còn trẻ lại chu đáo, cẩn thận nhưng không thiếu khuyết gan dạ, dũng cảm. Dám ra kế hiểm, lại biết lo trước sau. Hắn quả thực chính là tương lai của Đại Hán ta. Nói đến đây, lông mày Y khẽ nhăn lại bảo. Chỉ là hắn vẫn còn có chút non nớt, lại từ gia đình nho học, không biết có ảnh hưởng tính cách hắn không? Ha ha, đó chẳng phải lý do chủ công lưu chúng ta bên hắn sao? Đồng Hân cười to bác bỏ, đoạn y liếc mắt nhìn mấy chục chiếc sàn nỏ to lớn giấu giữa quân trận Đại Hán. Ánh mắt y đảo qua những mũi tên bén nhọn đang được lên dây, cười bảo. Ta lại thấy hắn đủ quả quyết, đủ tàn nhẫn đấy chứ. hắn quả thật xứng đáng làm đệ tử đắc ý nhất của chủ công. Đúng vậy, Mã Y suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, Cheng. Cang, Bình, anh em, theo tôi chắn chúng lại. Bên kia quân Hán lợi dụng lúc quân Nam lúng túng đã đẩy lên rất mạnh, nhiều lúc tưởng chừng có thể phá tan khe cửa hẹp hòi, lao vào vùng đất trống rộng rãi phía sau. Quân Nam dưới sự chỉ huy của Mai Đạt cũng liều mình chống trả, vất vả lắm mới thành công đẩy lui quân địch ra. Thế nhưng các chiến sĩ lĩnh Nam tuy ý chí vẫn sắt đá như cũ, lại đã chiến đấu mấy tiếng liền không kịp nghỉ ngơi, sức cùng lực kiệt không sao ngăn nổi xu thế suy tàn. Bọn họ dùng đủ mọi cách ngăn giặc ùa lên nhưng lại đau đớn phát hiện càng chiến đấu cơ thể càng nặng trĩu, nhấc tay vung chân cũng ngày càng khó khăn. Thậm chí đã có người vì kiệt lực mà không thể nào cầm nổi vũ khí té nhào ra đất trông đến thảm thương. Nhị lang, con cũng lên đi. Lê Thị Hoa nhìn thấy cảnh này, vẫn giọng trầm tĩnh ra lệnh. Bà đương nhiên biết Hán quân không phải dạng vừa thế nhưng bà vẫn không mấy ái ngại. Quân Hán có kế của chúng, quả thật bà rất bất ngờ, song quanh năm chinh chiến với kẻ thù cũ, bà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Mai Thoã nghe bà nói, trong lòng thở dài, thầm nghĩ đến kế hoạch của mẹ, ngũ vị tạp trần khôn thôi. Chàng không vội xách thương ra trận mà trịnh trọng quay lại, quỳ mọp xuống, đầu đập thật mạnh xuống đất tạo thành ba tiếng vang trầm muộn. Tiếng đập đầu không vang vọng giữa chiến trường, nhưng hành động mạnh mẽ lại bắt lấy biết bao ánh mắt bất ngờ từ quân lính kề bên. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ Mai Nhị Lang vì sao phải làm vậy, trong lòng buồn bã không thôi. Lê Thị Hoa là chủ nhân Nga Sơn, bà gặp nạn chính là nỗi nhục, nỗi khó chịu của họ, bọn họ nắm chặt gươm giáo im lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ thứ lỗi cho con trai bất hiếu, không thể chăm sóc mẹ, nếu có kiếp sau con lại được làm người. Mẹ, xin mẹ hãy cho con lại được làm con mẹ. Lê Thị Hoa nghe con trai nói, mắt bà lệ nhòa, hai tay nắm gươm báu không sao kiềm giữ được bình tĩnh run rẩy liên hồi. Trong số bốn người con, bà hiểu Mai Thoã là người thương bà nhất, cũng là đứa tình cảm thông minh nhất. Chàng đương nhiên nhìn rõ, hiểu rõ tình trạng hiện tại của quân Nam, đương nhiên giác ngộ được số phận sắp tới của mình. Chết, Mai Thoã không sợ, nhưng phải rời xa mẹ mình, chàng không đành lòng. Bà nhìn trán con ứa máu tươi, nhìn mắt con đẫm nước mắt thanh niên trai tráng, gan góc bằng trời vẫn như một đứa trẻ thơ trước mặt mẹ khiến bà không sao kìm nổi lòng mình. Làm gì có người mẹ nào không thương con, làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau xé da xé thịt, bằng nỗi đau tiễn người thân của mẹ mất con. Vậy mà hôm nay chính bản thân bà phải tận mắt chứng kiến không chỉ một mà tới ba đứa con trai yêu quý bà rứt ruột đẻ ra đều phải xa lìa mình. Bao nhiêu kỷ niệm từ khi con mình cất tiếng khóc chào đời, bi bô bập bẹ được bà điều gánh trên lưng, cho bú tập đi, dạy võ từng chút hiện rõ, không cách nào che lấp, không sao kìm hãm được khiến bản thân bà run rẩy không ngừng. Thậm chí bỗng dưng trong lòng bà sinh ra một cỗ cảm giác chống cự, một tia không đành lòng, do dự khó quyết. Bà thậm chí đã suy nghĩ đến việc thay đổi kế hoạch để con mình có thêm đường lui. Nơi xa, Dương Mân vừa lên tham gia chém giết nhưng vẫn luôn chú ý tới bà, thấy tâm trạng bà chập chờn qua khuôn mặt thì nảy sinh sáng kiến. Y lách người né đi đường thương đâm tới, gạt khiên lui về sau rồi vận khí hét vang. Lê Thị Hoa, đừng cố chống cự vô ích, hy sinh binh sĩ vô dụng nữa. Các ngươi có cố thế nào cũng không thể cứu vãn số phận lĩnh Nam đâu. Các ngươi càng chống cự chỉ khiến số phận tộc Việt ta càng thêm bi thảm. Mau mau đầu hàng đi, chẳng lẽ ngươi không thương tiếc cho sinh mạng bao nhiêu chiến binh nơi đây? Chẳng lẽ ngươi không thương tiếc cho mạng sống những đứa con của mình? Lê Thị Hoa nghe hắn nói, thân thể chấn động, bà nhắm chặt mắt trong lòng rỉ máu, nhưng gương mặt lại ngập tràn ý kiên định. Lê Thị Hoa còn chần chờ gì nữa, mạng sống các con của bà nằm trong tay bà, mau. Khốn khiếp, Mai Thoã gặp Dương Mân tiếp tục mở giọng chiêu hàng, lại nhìn mẹ mình thương xót, đau đớn thì lửa giận cháy lên, vùng dậy hét lớn. Tên chó chết hàng giặc phản bản, hèn hạ vô sỉ sao dám buông lời nhục nhã mẹ ta. Chấm, mẹ ta trước giờ một lòng vì nước vì dân, có tổ tiên chứng giám. Nào phải hạng ham sống sợ chết, không hiểu đại nghĩa, Mai Thoã, đừng hồ ngôn loạn ngữ uổng phí tâm tư của mẹ mình. Dương Mân thấy sự có vẻ sắp thành lại bị phá thì giận dữ chỉ tay quát. Hoang tưởng, hàm hồ, Mai Thoã không chịu yếu thế, mắng lại. Từ ngày mẹ ta mặc giáp ra trận giết giặc giữ nước đến đây, có khó khăn nào mà mẹ chưa trải qua, có kẻ thù nào mà mẹ chưa gặp. Tâm tư của bà nào đâu phải thứ nửa vời hèn hạ như mày có thể hiểu được. Vừa nói, chàng vừa nhìn mẹ, Mai Thoã tao tuy ngu si rốt nát, mẹ dạy mãi vẫn chả khôn ra được nhưng tao vẫn nhớ. Mẹ dạy cha ông ta từ bao đời qua vẫn mơ ước có ngày tự do, được thoát gông xiềng, rời kiếp nô lệ. Đó là ước mơ của những người thân cởi trần, chân đi không, ngày ngày đội nắng, tối tối nằm sương, không mảnh vải che thân, không mái nhà che đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những gì đơn giản mà kẻ bị ép lên rừng vật nhau với thú dữ, người bị đạp xuống biển đua nhau với thủy quái, máu tê đổ mỗi ngày vì đòn roi, vợ con nheo nhóc chết là vì đói hằng mong ước. Họ mong ước có ngày họ làm chủ bản thân mình, không bị ai áp bức đánh đập. Họ mong ước có ngày mình có được ấm no, được danh dự mà mỗi người dân tộc Việt phải tự hào có được. Lắc đầu chàng nói, mày sẽ không thể hiểu được vì sao những người thấp cổ bé họng như vậy dám đứng lên vung gậy múa gươm chống giặc, tao cũng không hiểu cho đến ngày hôm nay. Cho đến lúc này, tao mới hiểu, họ cũng như mẹ tao. Họ vùng lên không phải để biến ước mơ đó thành sự thật mà để cố gắng xây dựng cơ sở, để con cháu họ có thể sống trong tương lai huy hoàng đó, vì con cháu mình, họ có từ bỏ tất cả, có chết cũng cam lòng, đó là lý tưởng, đó là thứ mà mỗi người chiến binh đất Nam này đều nung nấu. Chúng tao không cần bất kỳ ai thương tiếc, không cần bất kỳ kẻ nào bố thí, mà tự tay chúng tao sẽ giành lấy tương lai này. Đó vì sao mà những kẻ a dua nịnh hót thèm muốn hào hoa trang nhã, giàu sang quyền quý, hèn hạ bỉ ổi như mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Là thứ mà đám cõng giặc làm cha, núp bóng quân thù không bao giờ có, mai thọa chít khăn trắng lên đầu, ánh mắt dành cho từng người lính đang vật lộn với sống, chết nơi chiến trường đẫm máu những cái nhìn kính trọng, chàng cất cao giọng nói. Vì tự do, dân tao vùng lên, vì tương lai, dân tao tranh đấu. Vì có thể tự lực tự cường, dân tao sẵn sàng đánh đổi hết thảy, bất kỳ đau đớn nào cũng có thể vượt qua. Dù cho có bị băm thây ngàn đoạn, dù có bị chém đứt nửa người, dù cho có phải chui lủi, sinh sống ở nơi rừng thiêng nước độc, bệnh tật quấn thân, dù cho có chết thê thảm nhất, mỗi người đều sẵn sàng chấp nhận. Nghe chàng nói, từng người lính đất Nam không khỏi cay xè hai mắt, cả chiến trường đầy máu lửa như tĩnh lại. Bọn họ nhìn theo mai thọa trai gái không một ai không bị lay động, họ cắn chặt răng, tay gồng cứng cất chứa cảm xúc mãnh liệt như muốn bùng nổ, như đập nước mùa lũ không tài nào giữ nổi. Trong người họ mệt mỏi xua hết, ngay cả những người lính chỉ cách đây ít lâu còn khủng hoảng trước mưa tên chết chóc của quân thù cũng xua đi sạch nỗi sợ hãi. Không ai bảo ai, bọn họ thầm cắn răng thật mạnh, nỗi niềm trong lòng trào dâng thành một cỗ sức lực vô tận chèo chống bản thân mình. Ngay cả những tên phản binh tộc Việt hoặc lính Dương Việt Mân Việt trong quân Hán cũng âm thầm run rẩy, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn chàng. Trên cao, Mai Thọa quay sang bà Nga Sơn công chúa đang cắn chặt răng ngà bật khóc, trong lòng chàng chua xót. Nắm chặt thương chàng chắp tay chào mẹ lần cuối, miệng dõng dạc. Hàng, chúng tao không hàng, dù có chết đến người cuối cùng cũng không hàng. Có xẻ đôi sông Hồng, có đập nát núi Tản Viên cũng phải giành lấy tự do cho dân tộc, đó là lời thề mà mỗi người lính đất Nam đều giữ, thề vì thế hệ mai sau chưa sinh, thề vì những người đi trước đã ngã xuống. Trong tim chúng tao, lĩnh Nam trường tồn, lĩnh Nam trường tồn, lĩnh Nam trường tồn, Mai Đạt nghe em nói, từ nãy giờ trên gương mặt lạnh lùng không giấu nổi niềm tự hào, chàng vung người phi lên một gốc cây chặt cụt, mũi thương chĩa vào quân thù, hai mắt sọc lên, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế quyết tử quyết chiến, chỉ chết không lùi, chàng quát mà tưởng như tiếng sấm trong lòng mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chúng tao chỉ có người lính lĩnh Nam chết, không có kẻ hèn hạ tham sống sợ chết đầu hàng. Bọn tao dùng máu và thân xác này, kéo bọn mày nửa bước không lùi. Anh em, chị em, chúng ta giết một là đủ, giết hai là lời, xông lên. Dứt lời, chàng đạp mạnh thân cây, lao về phía quân Hán đông nhất. Xông lên, Mai Thọa là người tiếp theo, gương mặt chàng vặn vẹo dữ dội, qua người lao đến tên giặc gần nhất, không cần thương mà nắm thẳng cổ hắn bẻ gãy. Quyết tử, liều mạng, lên, xung quanh quân Nam đều như uống nhầm thuốc lăng xả đến quên mình lao lên, họ mặc kệ thương tích mặc cho đau khổ, ai nấy hai mắt phiếm hồng như dã thú hăm he xé xác con mồi. Dưới sức bùng cháy của họ quân Hán chẳng mấy chốc bị đẩy lùi ra sau hơn mấy chục bước. Cách chương.